Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 51, vỡ vụn. Đây là bẫy, vẫn là lồng giam. Austin ánh mắt ngóng nhìn chân trời, ánh mắt giống như là quán xuyên thiên khung, xem thấu phương thiên địa này bên ngoài con nào đó kích thích vận mệnh bàn tay màu đen. Như là vung xuống lưới lớn thợ săn, chờ đợi lấy con mồi xâm nhập. Suy nghĩ một lát, Austin mắt sáng lên, trên thế giới này, chưa từng có từ trên trời giáng xuống đĩa bánh, mỗi cái song song vị diện. Đối với thần linh đến nói cũng là có thể tăng cường tự thân nội tình thực lực đồ vật. Việc này, tất nhiên có kỳ quặc. Bất quá, chuyến này chưa hẳn không thể thu được ích. Lĩnh ngộ vận mệnh lực lượng, đã đem mình chỉ dẫn đến nơi đây. Như vậy, nơi đây nhất định tồn tại để tự thân có thể biên độ lớn tăng lên tự thân đồ vật. Nhìn qua trước mắt cột mốc, Austin rơi vào trầm tư. Nhưng mà, chẳng được gì, bất quá, cái này không nhiều lắm quan hệ. Vận mệnh lực lượng, bàn tay tại hư không một nhóm, không gian giống như là như nước gợn hiện động, từng đầu, như có như không sợi tơ. Tại hư không ở giữa chấn động, kéo dài đến không biết hỗn độn chỗ sâu. Austin hai mắt ở giữa, nổi lên màu trắng nhạt quang huy, dọc theo vận mệnh đường cong. Thấy được tương lai, lấp lóe từng đạo màn sáng trang cảnh. Cái đó là kiếm giới. Austin bừng tỉnh đại ngộ. Tại lúc nhỏ yếu, Austin đã từng tham khảo đời trước một ít tiểu thuyết ở trong thủ đoạn rèn đúc ra ẩn chứa truyền kỳ pháp tắc truyền kỳ chi kiếm. Cho đến về sau, một mực không ngừng phát triển kéo dài, cuối cùng tạo thành kiếm giới cái không gian này giới vực. Lấy tứ đại nguyên tố pháp tắc làm cơ sở, mộng cảnh pháp tắc lực lượng làm huyết nhục, miễn cưỡng đã sáng tạo ra một cái khác hẳn với bản thổ thế giới chiêu thức lực lượng. Cho đến về sau, tại cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương một trận chiến bên trong, lợi dụng kiếm giới lực lượng, cùng trong đó băng xương pháp tắc ngưng tụ đến cực hạn sau, lẫn nhau liên hợp hình thành tiếp cận thời không đông kết đồng dạng công kích, đem đối phương chém giết, từ đó thu hồi được Austin có thể đi vào này phương thế giới đứng đầu cấp độ chìa khóa thời không pháp tắc nguồn gốc. Nhưng mà theo Austin trưởng thành, kiếm giới bản thân đã là dần dần lạc hậu hơn Austin tiến bộ, dần dần bị bỏ xuống. Đối địch trong quá trình rất ít có động tới loại này đối địch phương thức. Cho đến về sau, tại Lam Long Vương quốc chủ thành thời điểm, tao ngộ thần linh đột kích, lần thứ nhất đối mặt chiến thần lực lượng một lần kia nhìn thoáng qua đánh nhau bên trong, toàn bộ kiếm giới sắp phá nát. Cái kia sau, Austin lợi dụng kiếm giới hài cốt, một lần nữa tạo dựng lên một giấc mơ lĩnh vực. Lĩnh vực này có được ngũ đại nguyên tố pháp tắc lực lượng, chống đỡ lên khung xương. Nhưng sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tín ngưỡng chi lực cùng mộng cảnh pháp tắc lực lượng hội tụ lại với nhau, cuối cùng sinh ra không thể biết biến hóa. Bây giờ kiếm giới, càng giống là một cái Austin sáng tạo mà lên giả lập thần quốc. Lợi dụng cái này giả lập thần quốc, đại lượng tín ngưỡng hội tụ tại Austin trên thân, đồng thời, dưới trướng các thần dân, có thể thông qua tiếp nhập, theo cái này giả lập thần quốc ở trong download các loại tri thức tiến vào não hải. Đồng thời, thông qua cái này giả lập thần quốc, Austin có thể đem phân thần tùy thời tùy chỗ giáng lâm đến bất kỳ một cái tín ngưỡng thần dân trên thân, đủ loại huyền bí sớm đã là trở nên quỷ dị khó lường. Khoảng thời gian này, có Lam Long Vương quốc ma pháp các nhà khoa học, thậm chí đã cân nhắc tại Austin mộng cảnh giả lập thần quốc bên trong, thành lập được một cái tin tức liên hệ mạng lưới, tựa như hiện đại thế giới Internet, thậm chí so Internet càng thêm thần kỳ, trực tiếp đi vào đến thế giới giả tưởng Internet hoàn cảnh. Chỉ bất quá bởi vì nghiên cứu thời gian ngắn ngủi, tạm thời đến nói, chỉ là thành lập nên một cái thuận tiện nghiên cứu khoa học liên hệ hoàn cảnh Local Area Network mà. Thôi, khối này cột mốc, bởi vì ra đời tính đặc thù, chiếm cứ toàn bộ song song vị diện hơn 9 thành khí vận đại thế. Nồng đậm thế giới chi lực, có thể xưng toàn bộ song song vị diện thế giới chi tâm. Nếu như giả lập thần quốc có thể đem thôn phệ, như vậy, có thể hay không sinh ra tiến hóa khả năng? Rất có thể. Cột mốc, làm này phương song song vị diện biểu tượng đồ vật, ở phía sau tới vô số năm thời gian bên trong, lại bởi vì sinh ra linh trí, nghịch chuyển trở thành tín ngưỡng tế tự thần linh. Bực này thiên địa tạo ra đồ vật, trời sinh chiếm cứ lấy hơn phân nửa vị diện khí vận lực lượng. Bây giờ, cột mốc bên trên diễn sinh ra tới đồ đằng tế tự thần linh đã bị đánh nát ý thức. Vừa vặn có thể trở thành giả lập thần quốc tăng lên tài liệu. Rời đi trước, giả lập thần quốc cũng không ở chỗ này. Cần đem mang về cho bản thể xử trí. Tựa hồ cảm ứng được Austin ý nghĩ, cột mốc không chỗ ở rung động, có loại muốn né ra cảm giác. Chỉ là, cho dù là nó thời kỳ toàn thịnh, hiện tại Austin phân thân cũng chưa chắc e ngại, huống chi là bây giờ đã bị đánh tan ý thức tử vật. Bàn tay mở ra, tầng tầng không gian lực lượng sập co lại, giống như là chống đỡ lấy một cái không gian hoàn vũ. Hóa thành tứ phương lồng giam, đem cột mốc trùng điệp trói buộc ở bên trong, giống như là một khối ngưng kết tại hổ phách bên trong tảng đá. Có cái này, như vậy cột mốc đủ khả năng tán phát lực lượng, cũng liền có thể hoàn toàn bị phong tỏa, từ đó không đến mức gây nên cái khác người nào chú ý. Ầm ầm, làm cột mốc bị Austin không gian lực lượng ngăn cách thời điểm. Toàn bộ song song vị diện bắt đầu rung động kịch liệt. Lúc trước tại đại chiến bên trong, nay đã phá thành mảnh nhỏ thiên khung, càng là hướng phía vỡ vụn phương hướng trượt xuống. Mặt đất xé rách, khe nứt to lớn xuyên qua thiên khung mặt đất, giống như là đem toàn bộ song song vị diện đều là vỡ ra đến. Toàn bộ thế giới giống như là nghênh đón tận thế. Giữa thiên địa, gió nổi mây phun, cát bay đá chảy, hôn thiên ám địa. Austin sững sờ, ánh mắt ngóng nhìn hư thiên, giật mình lấy lại tinh thần. Thế giới này muốn tan vỡ, cột mốc bản thân tại nhiều năm như vậy phát triển trong quá trình đã là trở thành toàn bộ song song vị diện gắn bó đồ vật. Bị Austin bắt sau, toàn bộ thế giới tùy theo hướng phía vỡ vụn phương hướng ngã xuống. Cũng may, hiện nay này phương song song vị diện đã cùng Seta đại lục bản thân vô cùng tiếp cận. Tại Seta đại lục một ít hải vực lên, ngẩng đầu thậm chí có thể nhìn thấy một cái thế giới đang theo lấy mặt đất giáng lâm. Kể từ đó, băng liệt song song vị diện có thể nhanh chóng dung nhập Seta đại lục bản thân, đem vị diện dung hội sinh ra ba động xuống đến thấp nhất. Nói đến Austin cướp đi cột mốc, ngược lại nhiều hai thế giới các sinh linh đến nói, đều là một chuyện thật tốt. Vừa vặn, mượn thế giới băng liệt, tiềm ẩn tại một khối đại lục mảnh vỡ ở trong lén qua trở về Seta đại lục. Có lẽ có thể giấu giếm được một ít tồn tại con mắt. Chẳng biết tại sao, Austin trong lòng một mực quanh quẩn lấy vẻ lo lắng, chỉ sợ tại hỗn độn tinh không bên ngoài, cất ở đây một ít ánh mắt đang quan sát đây hết thảy. Cái thứ nhất song song vị diện, tinh không hỗn độn chỗ sâu những tồn tại kia, không có đạo lý sẽ không chú ý nơi này. Trong lúc suy tư, mặt đất băng liệt, vỡ vụn thành từng tòa lớn nhỏ không đều, bất quy tắc hình dạng hư không hòn đảo, hướng phía Seta đại lục phương hướng rơi xuống. Austin không chần chờ bao lâu, dưới chân thổ nhưỡng buông ra, toàn bộ thân hình tiềm ẩn tiến vào dưới thân hòn đảo bên trong. Khí tức hoàn toàn thu liễm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.